Vâng vâng vâng, khách quan chờ một lát, trước tiên đợi ta gói kỹ tờ lụa giúp hai vị cô nương này. Hai vị nữ tử này đang quan sát kế duyên, dù sao trong tiệm cũng chỉ có 4 người. Kế duyên ánh mắt chưa từng dừng lại trên người các nàng, hoặc có nhìn cũng chỉ là lướt qua. Các nàng cũng không phải vì nhan sắc không được chú ý mà tức giận, chỉ là cảm thấy kỳ quái về ánh mắt tựa như không thấy rõ, giống như vừa rồi sờ thử cũng chỉ bằng xúc cảm, chứ con mắt căn bản không nhìn thấy gì. Hơn nữa, quần áo kế duyên còn đỡ, chứ cái búi tóc kia cực kỳ rời rạc, nhưng nó cũng không thể khiến người khác chán ghét. Dùng một nhánh cây làm châm gài tóc, theo lý mà nói hắn sẽ phần mười phần buồn tươi, nhưng nhìn vào lại cười không nổi. Lúc hắn bước vào cửa hàng, liền đào qua hai nữ tử một chút, khí chất cả hai không thể nói phú quý, ngược lại, khí huyết tràn đầy, hắn cũng nghe được hai người hô hấp kéo dài, tám thành là người luyện võ, nhưng không muốn để ý tới quá nhiều. Hai vị cô nương, vải lụa đã được gói lại, về phần bạc, ồn ào, không quỵt của người đâu. Vâng vâng, trưởng quầy vội vàng đến trước bàn nhấc cái cân nhỏ, xác nhận qua một lần mới đưa tơ lụa ra cho hai người, chờ hai nữ tử rời đi liền lập tức tiếp đãi kế duyên. Để khách quan chờ lâu, ngài muốn kiểu dáng gì? Nho sam trường bào, thân đồi áo dài, trang phục bó sát cho đến thường phục, bàn điểm tất cả đều có sẵn. Cho ta một bộ áo xanh, một bộ áo trắng, một bộ áo xám cho. Tất cả đều là trường bào có tay áo lớn, lấy cả áo lót, quần áo đều cần. Được rồi, chính là lấy nguyên bộ từ trong ra ngoài. Đã hiểu. Trước tiên, ta ước lượng giúp ngài số đo dài ngắn. Trường quầy lấy ra một cái thước gỗ từ trong tủ để giúp kế duyên đo đạc. Chỉ 2-3 lần liền ước lượng được số đo. Không biết có phải áo giác hay không, mà gã cảm thấy quần áo trên vị này có xúc cảm có chút kỳ lạ. Nhưng gã cũng không nghĩ nhiều, giống như là vì hòa hoãn việc mình dùng ngôn từ lỗ mãng trước đó. Tại thời điểm chọn quần áo, trường quầy chủ động bắt chuyện kế duyên và nói chuyện phiếm về kế duyên. Hai nữ khách nhân vừa rồi thật kỳ quái, rõ ràng không xấu nhưng lại trang điểm loạn trên mặt mình như thế, cũng chả rõ họ thật không biết cách trang điểm hay là cố tình làm thế. Ha ha, có lẽ họ thật không biết, chẳng qua sao trưởng quầy vừa rồi không nhắc nhở các nàng. Kế duyên nghe cũng vậy, cười một câu, dù sao hắn không thấy rõ. Trưởng quầy ngó ngó bên ngoài, chuyện này sao có thể, nữ khách nhân giàu có tuyệt đối không thể trêu chọc, nhất là vấn đề ngoại hình. Nếu ta nói ra, các nàng sẽ cho rằng ta có ý tốt hay là đang cố tình bôi xấu. Ha ha ha, có đạo lý, trưởng quầy đúng là người hiểu chuyện. Kế duyên cũng cảm thấy vui vẻ, áp lực trước đó cũng giảm bớt một chút, khó khăn lắm mới lại có cảm giác như đang nghe chuyện hài trong biếm của kiếp trước. Hắc hắc, đúng không, đến đây, khách quan ngài mặc thử mấy bộ quần áo này, tuyệt đối vừa người. Trong lúc nói chuyện, trưởng quầy đã giúp kế duyên chọn được áo ngoài. Khoảng hơn 1 phút sau, kế duyên từ vải áo cửa hàng đi ra, hắn đã đổi một bộ áo trắng mới tinh, trên tay còn cầm một bao vải chứa 2 bộ quần áo còn lại, tổng cộng tiêu xài hết 600 văn tiền, nếu so với sấp vải lụa của hai nữ tử kia thì quả thực là một trời một vực. Về phần bộ quần áo rách dưới đang cầm trên tay, kế duyên hai tay vỗ một cái, bộ quần áo cũ nát này hóa thành mảnh vỡ rơi xuống phía dưới miếng cống trên đường. Giờ phút này, phương hướng của kế duyên chính là đang tiến tới vị trí đầu đường phố lúc trước đặt bàn cờ. Nếu như không có điều gì cần thiết, những người bán hàng rong cũng sẽ không quá ưa thích với việc đổi chỗ bán đồ, cho nên rất có thể tên kia vẫn ở chỗ cũ. Vừa rồi tại cửa hàng vải, áo cùng trường quầy nói chuyện phiếm, kế duyên nói bóng nói gió và hiểu rõ hiện tại là năm nguyên đức thứ 15, cũng đánh giá mơ hồ ban đầu chênh lệch cũng không lớn. Nửa đường hắn cầm mua giày dép, chưa đến hai khắc, kế duyên dựa vào cảm giác đã tìm được vị trí đầu đường phố trước đó, quả nhiên lại nghe thấy tiếng của tên bán hàng rong kia. Trang sức mới nhập về, vòng ngọc, ngọc bội, nhẫn ngọc đều là ngọc tinh xảo đây. Gã bán hàng rong gào to bằng tất cả sức lực, nhưng người dừng lại tại quầy hàng cũng không nhiều. Gã đang khát nước nên cầm lấy ống trúc uống chút nước, sau khi nhìn lại đã phát hiện gian hàng xuất hiện một tên tiên sinh mặc áo trắng. Gã mừng rỡ, vội vàng chào hỏi. Vị khách quan này, hình như ngài nhất định là người có học vấn, mua một khối ngọc đi, người đọc sách không phải đều nói quân tử như ngọc sao, ngài nhìn qua một chút mấy khối ngọc bên này đa số màu xanh biếc nha. Kế duyên mặc dù không hiểu rõ kiểu dáng của những khối ngọc này, nhưng ngọc là loại vật rất đặc thù, ngọc tốt tự có khí tức, chẳng hạn như khối ngọc của Ngụy Vô Ý tặng. Còn những thứ trên quầy hàng này, hắn đã tự tay dùng linh khí kiểm tra, đừng nói đến khí tức, chẳng qua chỉ tắc kém mà chất ngọc cũng kém. Kế duyên lướt qua những khối màu xanh, chọn lấy một cây châm màu đen đã ngả sang màu xám, rồi hỏi thăm. Cây châm này bao nhiêu tiền? Gã nhìn thoáng qua, cây ngọc châm thô sơ này ở bên trong quầy hàng đều xem như loại kém nhất. Gã quan sát dáng vẻ của kế duyên, do dự một chút rồi báo giá. 30 văn. Ha ha, một cây ngọc châm giá 30 văn, ta thấy không đủ, ta cảm thấy nó trị giá 1 lượng. Kế duyên tự quyết định,

khoa cử thất bại đã làm cho tinh thần Doãn Triệu Tiên sa sút khó gượng, lại thêm trong nhà có trưởng bối chết vì bệnh, vợ con thì cần y chăm sóc, nên cuối cùng y cứ như vậy ổn định ở huyện Ninh An. Có vẻ thư sinh dựa vào vợ mình để dáng kiên trì trong đau khổ, không ngừng học thêm, nhưng Doãn Triệu Tiên lại không phải người như vậy. Y cũng không muốn để vợ con chịu đau khổ nhiều, mà với học thức của y, cộng trong việc huyện có rất nhiều phú hộ, nên đã có rất nhiều người mời y làm phụ tử. Sống an nhàn mặc dù tốt, nhưng đôi khi cũng vì vậy mà nhuệ khí bị ăn tiêu giảm. Nên dù cuộc sống trong nhà cũng đã an ổn hơn, cũng có chút của ăn của để, nhưng Doãn Triệu Tiên lại không có ý nghĩ tham gia khoa cử một lần nữa. Cho đến 3 năm trước khi Kế Duyên rời đi có để lại một phong thư, giúp y có thể một lần nữa lấy lại ý chí. Lúc này, có quan viên của châu phủ đi ra từ cung viện sau khi kiểm tra xong trường thi. Y gật đầu với sai dịch duy trì trật tự. Quan sai hít sâu một hơi rồi hô lên: cuộc thi châu dài lần này bây giờ sẽ bắt đầu. Các vị cống sĩ được phép mang vào bút, nghiên mực và hộp cơm. Còn giấy và chúc thì cung viện sẽ cung cấp. Trước khi vào xin mời chuẩn bị giấy dự thi, chấp nhận để sai dịch lục soát người. Bây giờ bắt đầu vào bàn. Cuộc thi lần này có đến mấy trăm người tham gia. Đại đa số đều đến từ các phủ, huyện của Kê Châu, nhờ vào tài học mà vượt các chông gai để đến đây. Một số thí sinh đứng đầu tiên bị ù cả tai vì sai dịch kêu gào. Rất nhiều sai dịch biết võ công đã bắt đầu lục soát từng người, kiểm tra luôn những đồ dùng của họ, thậm chí dùng những chiếc đũa khuấy cả hộp cơm của họ để xem có dấu cái gì bên trong không. Bốn vị quan viên ngồi bên cạnh thì lại xem xét giấy dự thi, gọi là quan văn của cung sĩ, xác nhận thân phận của người đến. Toàn bộ quá trình không có camera hay những đơn vị liên quan, nhưng so với cuộc thi thời hiện đại thì lại càng nghiêm khắc hơn. Doãn Triệu Tiên cầm theo hộp đồ dùng của mình, những dụng cụ thư phòng được mua sắm từ mấy nơi gần quán rượu cống sĩ san gần cung viện. Y cũng bị lục soát người, một quan chuyên xem xét công văn châu phủ bỗng nhiên hỏi y: người chính là Doãn Triệu Tiên? Doãn Triệu Tiên hơi sửng sốt, chắp tay chào hỏi với y: đúng vậy, đại nhân biết tại hạ hay sao? Cũng không biết nữa, nhưng mà lúc trước ta có đi tham quan ban đêm, có ghé thư viện Hoa Phong cùng với học sinh, thì có xem qua phiên bản học sinh của Quần Điều Luận, khá thú vị. Doãn Triệu Tiên vội vàng chắp tay thi lễ: tác phẩm kém cỏi của tiểu sinh, không dám nhận tán thưởng của đại nhân như vậy. Ừ, vào đi thôi, hy vọng ngươi có thể đạt vị trí giáp đẳng. Học trò sẽ cố gắng hết sức. Vị quan này dùng bút đánh dấu lên phần tên của Doãn Triệu Tiên trên sổ sách, sau đó đưa cho y bằng tên, bảo sai dịch cho qua. Nhìn Doãn Triệu Tiên tiến vào cống viện rồi, vị quan này mới vứt dâu, sau đó gọi cống sĩ kế tiếp. Bên trong cống viện, những gian phòng nhỏ có một chút thay đổi. Doãn Triệu Tiên nhìn bảng tên trên phòng, tìm số đinh 27 của mình. Khoảng 2 tắc sau, tất cả các đệ tử đã vào vị trí của mình, còn giám khảo thì kiểm tra từng cái giấy dự thi và thẻ tên, bảo đảm không ngồi nhầm. Phía trước ở trường thi, có giám khảo hô lớn: cuộc thi hôm nay có thời gian là 2 canh giờ, đến giờ lập tức kiểm tra lại chân hương, trước lúc cháy hết phải nộp bài thi, nếu không thì hủy bỏ. Bây giờ, phát đề. Sau khi tiếng phát đề vang lên, bốn phía vị trí cũng đều có sai dịch cho tấm vải trắng có chứa nội dung bài thi. Đề thi có 2 cái, theo thứ tự là luận sách, quản lý hạn hán và một trang thi từ vịnh mùa thu. Khác với cuộc thi huyện và phủ, cuộc thi châu dài không hề chú trọng về mặt kiến thức cơ bản như là chính tả văn chương, mà bắt đầu chú trọng năng lực. Năm nay đúng là rất khó mà thấy được một cuộc thi châu dài xuất hiện đề mục luận sách, nên điều này làm không ít thí sinh bắt đầu ồn ào bàn tán. Yên lặng, sai dịch vận khí gào to. Cuộc thi bắt đầu, đồng hồ mở, cõ chiêng. Con sai đứng bên cạnh cầm chặt chùy, đánh vào chiêng đồng. Tang! Tiếng đánh chiêng vang lên, giống như gõ vào một cái trong lòng tất cả cung sĩ. Ai cũng vội vàng tập trung ngồi xuống. Có người thì đau khổ suy tư, có người thì đã bắt đầu viết. Thi tỷ chắc chắn không làm khó được đại đa số người có tài. Khó là ở phần luận sách. Doãn Triệu Tiên thì ngược lại, mạch suy nghĩ rõ ràng. Quản lý hạn hán, trăm người có sẽ viết đều lên man bất tận. Còn có người có thể viết đúng được điểm có ích thì không nhiều lắm. Doãn Triệu Tiên là một ngoại lệ. Thiên hạn không phải là một tai họa. Cái gọi là dân có ăn do trời, hạn xảy ra thì nhân họa đến. Nhân họa dẫn tới bệnh dịch, xử lý không tốt sẽ dẫn đến oán hận, mà dùng bạo lực thì tức sinh trường khí. Viết như có thần, múa bút liên tục. Doãn Triệu Tiên viết khúc đầu dạo đầu liền mạch, không những suy nghĩ rõ ràng mà còn bởi vì lúc nào cũng tham khảo bảng chữ mẫu của Kế Duyên nên thư pháp cũng tiến bộ rất nhiều. Sau khi nộp bài thi thì đến thời gian chấm điểm, không ít quan viên châu phủ tham dự. Một trang quản lý hán luận của Doãn Triệu Tiên đều được mọi người quan trọng, nhất là tri phủ kiêm tri châu đều xem qua. Tuy rằng Kê Châu mỗi năm đều như mưa thuận gió hòa, không phải dạng quan viên chết đầy đất, nhưng cũng có rất nhiều người từng trải qua hạn hán ở các châu khác, nên biết rõ sức nặng bài văn chương này của Doãn Triệu Tiên. Chi Châu Lý Hậu thậm chí còn nói, văn này mặc dù có chút ẩn ý mơ hồ, nhưng lại toàn diện cẩn thận, những quan viên tài ít lực yếu đều có thể dựa vào đây để quản lý hạn hán. Đây cũng được xem như là một sự đánh giá cực cao. Vì cuộc thi châu giải của Đại Trinh thường được tổ chức vào mùa thu, nên thời điểm yết bảng công bố kết quả trên bảng vàng cũng là lúc hoa quế đua nở, nên thường được gọi là quế bảng. Sau nửa tháng, bên ngoài cúng viện ở Xuân Huệ Phủ đã công bố quế bảng. Doãn Triệu Tiên cũng không giống với những người khác, che nhau xô đẩy giành vị trí đằng trước để xem được tên mình ở vị trí nào trên bảng, vì dù có chen thì vị trí công bố trên bảng cũng không thể thay đổi. Nhưng dù sao thì danh sách trên bảng cũng có vài vị trí mà không cần chen lấn vẫn có thể thấy được rõ ràng. Cái tên nằm ở vị trí đầu tiên trên quế bảng đúng là lớn nhất, vị trí ấy biết rằng Nhất Giáp Giải Nguyên Doãn Triệu Tiên. Doãn Triệu Tiên là ai vậy? Y là Giải Nguyên à? Có ai biết Doãn Triệu Tiên không? Không biết. Những tiếng bàn tán phía trước dẫn truyền ra sau, tuy rằng Doãn Triệu Tiên cũng đoán được mình sẽ lấy được vị trí giáp, nhưng lại không bao giờ hy vọng xa vời với cái vị trí Giải Nguyên. Trái tim y hơi thắt hai cái, y tranh thủ thời gian bứt lồng ngực. Từ khi cuộc thi châu giải bắt đầu cho đến hội thi và thi đình, vị trí đầu dùng chữ Nguyên lần lượt là Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên, mỗi một cái đều làm rạng rỡ tổ tông. Sau này, khi người khác xưng hô với Doãn Triệu Tiên cũng có thể dùng kính ngữ mà gọi một tiếng Doãn Giải Nguyên. Bảng danh sách quan trọng nhất được công bố, dù có thật tâm hay không, cũng phải chúc mừng một tiếng với người đứng nhất bảng như là một thông lệ cũ, Doãn Triệu Tiên tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu chính. Đêm hôm đó, Châu Phủ tổ chức Lộc Minh Yến để chính thức ăn tiệc mừng các cung sĩ có tên trên bảng, cùng với nội và ngoại liên quan, dù cho Doãn Triệu Tiên biết chắc bản thân không có tiểu lượng mạnh, nhưng cũng không thể nào mà không uống được ở một nơi như thế này. Ngay cả Sai Dịch chuyên hướng dẫn mọi người đến khách sạn cũng đã bất tỉnh nhân sự. Nửa đêm, ngoài thành Xuân Phủ có một hồng ảnh như ẩn như hiện từ từ đến đây. Đến thành lập tức giống như đang tản bộ mà đi lên tường thành rồi bước vào trong đó. Trong thành không có nhiều nơi ánh sáng đèn, hồng ảnh lại như một khói tiêu sái bước trên đường. Rồi chợt thấy có âm ti đi ngang qua thì lập tức tránh sang một góc đường. A, à, ha ha. Chở hai vị tuần du mang theo âm phong đi ngang qua, hồng ảnh mới cười một cái rồi đi tiếp. Tốc độ đi qua phố qua phường cũng không hề nhanh một chút nào, giống như có mục đích của chính mình. Sau đó không lâu thì Hồng Ảnh đã đi đến bên ngoài khách sạn Quế Hương ở gần cung viện. Hồng Ảnh ngẩng đầu nhìn khách sạn, một sợi giống như dây lưng màu đỏ chui vào khách sạn. Trong khách sạn bỗng có một tiếng khàn giọng đau khổ truyền ra. Ôi! Một lát sau, Hồng Ảnh cũng tìm được gian phòng của Doãn Triệu Tiên. Rắc, két. Cửa phòng tự động mở khóa rồi mở ra, Hồng Ảnh bước vào trong phòng, cửa phòng sau lưng lại tự động đóng lại. Ánh mắt liếc qua mặt bàn, thấy được một quan văn Giải Nguyên. Ha ha ha, Doãn Giải Nguyên. Hồng Ảnh lướt đến bên giường, một móng tay thật dài màu đỏ và cánh tay nhỏ trắng mơn trớn lồng ngực Doãn Triệu Tiên. Chính khí trên người Doãn Triệu Tiên lập tức bị kích động mà bắn ra, quần quận tỏa ra xung quanh. Thân thể Hồng Ảnh chấn động, cánh tay bị bắn ra, còn Doãn Triệu Tiên cũng lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy trong phòng bỗng có thêm một nữ nhân, Doãn Phu Tử vừa ngại ngùng lại có chút hoảng hốt. Ngươi là người phương nào? Đêm hôm lại bước vào phòng nam tử, còn ra thể thống gì? Ha ha, Doãn Đại Nguyên, ngươi có thể gọi ta là Hồng Phu Nhân. Đúng là nhiều năm không gặp được người đọc sách như ngươi. Ngươi xem ta có xinh không? Nữ tử ngồi đầu giường, lụa mỏng phủ thân, ngoài đầu nhìn Doãn Triệu Tiên. Ban đầu đúng là nó chỉ muốn chút ít thọ nguyên dương khí, nhưng bây giờ thì sâu trong ánh mắt ta có phần lạnh lẽo. Da đầu Doãn Triệu Tiên run lên, tay chân lạnh buốt, với hạo nhiên chính khí, bởi vì sự kích động mà chỉ trong nháy mắt, y đã thấy được một khô lâu màu đỏ. Ngươi là yêu quái. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.